Hương, chương 13, góc truyện audio.com. Trạng vạng, giáo chủ lại tới nữa. Thanh Y thấy hắn cuống quýt nghiêng đầu đi, giáo chủ bá đạo đem hắn ôm vào lòng, ban qua hắn cằm dưới. Vì cái gì trốn ta? Chấm, Thanh Y cuống quýt lắc đầu. Giáo chủ thừa cơ cướp lấy hắn khéo léo môi anh đào, mút vào nơi đó đầu ngọt ngào cùng ấm áp. Thanh Y cuống quýt đẩy ra hắn, sắc mặt trắng bệch tựa vào góc tường bất lực thở gấp. Giáo chủ sắc mặt nhất thời ảm đạm, hắn lẳng lặng đi đến trước mặt Thanh Y, cường thế kéo lấy hắn, không để cho chống cự, thẳng tắp đem hắn ôm vào trong lòng. Thanh Y trong lòng đau khổ, lại cái gì cũng nói không nên lời, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Vì cái gì? Giáo chủ nén tức giận, từ ngươi lần này trở về, ngươi liền thay đổi. Thanh Y khóe miệng lộ ra một nét thoáng hiện tự diệu ý cười, hắn không nói gì nhẹ nhàng bắt tay tham tiến giáo chủ vạt áo, chậm rãi vuốt nơi đó long văn ký. Giáo chủ sắc mặt thay đổi, vẻ lo lắng tụ ở trên mặt thật lâu không tiêu tan, cuối cùng, cũng một tiếng sâu kín thở dài, vài phần thương, vài phần hối hận, hắn tự tay sờ sờ trán Thanh Y. Chớ để miên man suy nghĩ, an tâm làm Thanh Y của ta liền hảo, cho dù có cái gì cái tội nghiệp ta tới gánh. Dứt lời, đúng là bất đắc dĩ cười. Ta gần nhất không ở trong giáo, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, không được kén chọn, không được lung tung chạy. Thanh Y ngẩn ra cuống quýt ngẩng đầu, hỏi nhìn của hắn, trong mắt chia ra lo lắng, chia ra vướng bận. Giáo chủ chợt đột nhiên, tâm tình thật tốt từng cái vuốt mái tóc dài của hắn, thương tiếc nói. Bất quá là Đại Tống Hoàng đế vô dụng, bị quân Kim bắt đi, ta phải đi kinh thành một chuyến. Dứt lời, quay đầu chỉ ngoài cửa sổ. Này Tam Triều Nguyên Lão, tại bên ngoài quỳ tròn hai ngày, này cục diện rối rắm, dù sao cũng phải có người thu thập không phải sao. Thanh Y ý thức được chính mình thất thố, vội quay đầu che giấu vẻ mặt đến lúng túng. Kim Quốc ép người quá đáng, lúc này kiếm thần bọn hắn đều phải cùng ta cùng đi. Dứt lời một tiếng cười lạnh, nếu bức ta ra tay tự nhiên không đến mức cho bọn hắn thả cẩu đường sống, bất quá Kiều Diễm cùng Đông Nha lưu lại chiếu cố ngươi. Thanh Y gật gật đầu, không thể che hết đáy lòng nóng ruột nóng gan lo âu. Thanh Y, chờ lúc ta trở lại, cho ta một đáp án. Giáo chủ nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Thanh Y nghi hoặc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Giáo chủ muốn nói lại thôi, thật lâu sau, mới từ từ thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Trong nháy mắt Thanh Y cảm thấy được bóng lưng của hắn, thật cô đơn. Tối nay, trong Chu Thiên Giáo, hết sức quạnh quẽ. Hôm nay là ngày giáo chủ vào kinh đăng cơ, trong Chu Thiên Giáo, lưu lại chỉ có trẻ người non dạ tiểu tì nữ cùng già nua hoa mắt ù tai quét rác lão bộc. Trong giáo tinh anh đều bị giáo chủ mang đi, chỉ chừa lại Kiều Diễm cùng Đông Nha. Kiều Diễm bưng một chén đen thùi dược chất đưa tới Thanh Y trong tay. Thanh Y mặt nhăn nhíu, vội quay đầu tránh thoát đi. Kiều Diễm cười khổ, không thể theo ngươi không uống, là giáo chủ phân phó. Thanh Y mở to hai mắt nhìn thấy hắn, vẻ mặt mềm câu thần sắc. Kiều Diễm bản mặt, ta cũng không phải là giáo chủ, còn trông cậy vào ta thương ngươi hay sao? Thanh Y bĩu môi, Kiều Diễm buồn cười, đưa tay xoa bóp cái mũi hắn, đem thuốc đưa tới trước mặt hắn. Uống nhanh, góc truyện audio.com. Thanh Y phản kháng không được đành phải nâng lên thuốc uống xuống, chưa tính là rất đắng, dù sao bỏ thêm không ít đường phèn cùng cam thảo, nhưng là vị thuốc đông y xông vào mũi, Thanh Y cũng không thể không nhíu mày một trận. Kiều Diễm xem hắn uống xong, vội tiếp lấy bát đưa tới một chén trà. Xúc miệng đi trong miệng cay đắng, Thanh Y mới giãn ra nhíu chặt mày. Kiều Diễm nhìn thấy hắn, buồn cười điểm điểm hắn cái trán. Thanh Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cầm đầu giường bút giấy viết xuống. Giáo chủ đi chưa? Kiều Diễm gật gật đầu. Phỏng chừng lúc này, đều nên đến kinh thành. Thanh Y do dự một chút chung quanh đánh giá một phen, bốn bề vắng lặng mới viết xuống. Kia ngươi có biết vô tình ở nơi nào? Kiều Diễm sắc mặt thay đổi một lần. Thanh Y hoảng vội vàng kéo hắn tay áo cầu xin, giống như cầm lấy là một cây cỏ cứu mạng. Kiều Diễm thở dài, ta vốn không nên nói, Thanh Y ta hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng đem giáo chủ làm cái gì? Thanh Y thủ run lên, bút rơi trên mặt đất, ngươi nguyện ý cùng hắn diện mạo tư thủ cả đời. Thanh Y cuống quýt lắc đầu, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Thanh Y ta vốn không nên quản này nhàn sự, nhưng ta không muốn ngươi hủy ở trong Chu Thiên Giáo. Kiều Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt tốc mục mà còn thật sự. Có chuyện ngươi cùng giáo chủ đều giữ kín như bưng, ta lại muốn tìm phá này cửa sổ. Thanh Y, giáo chủ, là phụ thân của ngươi. Thanh Y sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Kiều Diễm nở nụ cười, cười đến lộ vẻ sâu thẳm. Ta vốn không muốn nói, chính là ta sợ ngươi sẽ hối hận. Thanh Y cười khổ, hắn đã muốn hối hận, tình yêu này là cấm kỵ, giống như làm người ta nghiện hoa anh túc, một khi lây dính, chính là muốn ngừng mà không được. Thanh y, ta không phải muốn chia rẽ ngươi cùng giáo chủ, ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, một lần lựa chọn thôi. Kiều Diễm thở dài, nếu ngươi cũng là thật tâm yêu giáo chủ thế thì thôi, ta chỉ là không hy vọng ngươi bởi vì thỏa hiệp cùng Thiện Lương, hủy cuộc đời của mình. Thanh y chậm rãi lắc đầu, thống khổ trên mặt lại kiên định, dùng khẩu hình nói. Ta phải đi, thôi. Kiều Diễm thở dài, ta mang ngươi đi gặp Vô Tình. ZIBG, Đông Nha đứng ở chân núi, kiêu căng dùng mũi kiếm chỉ vào yết hầu Vô Tình. Vô Tình giãy giụa muốn đứng lên, lại kéo theo nội thương, một tiếng ho mãnh liệt lại phun ra một ngụm máu tươi. Đông Nha lạnh lùng nhìn thấy hắn, đạo hạnh thập kém, còn dám ở chỗ này bêu xấu. Cút, hỗn trướng, cút ngay, ta hôm nay nhất định phải mang ca ca ta đi. Vô Tình oán hận nói, Đông Nha khinh miệt nhìn của hắn, nếu là giáo chủ làm ta lúc này che chở Thanh Y an nguy, ngươi liền không cần tiếp tục đánh cái chủ ý này. Vô Tình phẫn nộ, lại là hận, lại là giận, lại không để ý trên cổ gác lên kiếm, như điên rồi thông thường nắm lên kiếm, đánh tới. Đông Nha ngẩn ra, hắn vốn là cao thủ, làm sao gặp qua như vậy côn đồ vô lại, không để ý tự thân an nguy cách đánh. Đông Nha điểm lên mũi kiếm, chỉ chờ Vô Tình chính mình hướng về phía trước đánh tới. Đông Nha, không cần, Kiều Diễm thanh âm, Đông Nha ngẩn ra thu hồi kiếm, lần trưởng làm quyền, lập tức đánh vào Vô Tình ngực, Vô Tình lảo đảo hạ xuống, té lăn trên đất. Thanh y đã muốn bôn đi lên, nâng dậy Vô Tình cuống quýt lau sạch sẽ bên miệng hắn vết máu. Vô Tình thấy Thanh y, lại giống nhất đứa bé giống như, nằm ở trong lòng ngực của hắn nức nở không thành tiếng. Khóc chuyện audio.com, Thanh y cũng là đau khổ ôm hắn, nước mắt lã chã hạ xuống. Đông Nha ngẩn ra, sắc mặt ảm đạm bước đến. Thanh y, người tới nơi này làm cái gì? Còn không quay về, Vô Tình nghe thấy lời này, đem Thanh y ôm càng chặt hơn, trong miệng một lần lần gọi lên. Ca ca, Thanh y thở dài quay đầu lại nhìn xem Đông Nha, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khẩn cầu. Đây là chủ thượng mệnh lệnh, Đông Nha lạnh lùng bất vi sở động, Vô Tình giận dữ, nhặt lên kiếm, để ngang Thanh y trước mặt. Ca, ngươi đừng sợ, bảo vệ ta ngươi. Ngươi, Đông Nha mặt lạnh lùng thượng, lộ ra một tia cười lạnh. Vậy ta đâu, Kiều Diễm trường luyện, luyện, lụa trắng, cuốn lên chuôi kiếm Đông Nha. Kiều Diễm, ngươi muốn làm cái gì? Đông Nha cả giận nói. Kiều Diễm không để ý tới hắn, quay đầu hướng Vô Tình cùng Thanh y quát. Còn không đi, Vô Tình tỉnh ngộ cuống quýt đỡ Thanh y cướp đường đi. Đông Nha giận dữ, ngược lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Kiều Diễm. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Kiều Diễm làm cái gì, rất rõ ràng. Kiều Diễm cũng rất bình tĩnh. Ngươi phản bội chủ thượng. Kiều Diễm thở dài, ta chỉ là không muốn chủ thượng hối hận. Cách chương.